Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Quen thuộc tổ hợp, là gia hỏa kia sao? Không phải đâu, hẳn không có trùng hợp như vậy a. Y nguyên giống như là thường ngày. Đánh xong tranh tài, Lương Đức Hoàng an vị lấy chủ sự phương xe, quay trở về khách sạn. Kỳ thật hắn cũng không biết, tại tranh tài kết thúc về sau, là có sau trận đấu phỏng vấn. Lương Đức Hoàng một lần đô không có tham gia qua. Khả năng đây cũng là quen thuộc đi. Chủ sự phương bên này nhân viên công tác, nghĩ đến Lương Đức Hoàng liền là không muốn đi tham gia a. Quay trở về khách sạn về sau, Lương Đức Hoàng một bên đem hắn Pokemon phóng xuất ăn cái gì, một bên đang suy nghĩ cái gì vừa rồi cái kia tiết nghĩ sự tình. Từ khi xuyên qua về sau, có thể là bởi vì là có hai cái linh hồn quan hệ, Lương Đức Hoàng không nói là đã gặp qua là không quên được, nhưng là trí nhớ lại tương đối tốt. Hắn trước kia chơi game lúc một chút chi tiết 627, còn có cái thế giới này phát sinh sự tình, hắn đô nhớ nhất thanh nhị sở. Tiết nghĩ cho hắn cảm giác quen thuộc cũng là như thế. Hôm nay tranh tài sau khi đánh xong, Lương Đức Hoàng nội tâm liền cảm giác được, nữ nhân này khả năng chính là ngày đó ban đêm bị cảnh sát nhóm vây công người. Mà nàng sở dĩ sẽ tham gia lần này tranh tài, tất nhiên không thể nào là bởi vì là muốn nổi danh nguyên nhân. Phải biết nàng năm nay đã 24 tuổi, nếu như muốn tham gia, lấy thực lực của nàng đã sớm tham gia, mà sẽ không chờ tới bây giờ. Năm nay nàng sẽ tham gia, có 9 thành nguyên nhân là bởi vì ta. Về suy nghĩ một chút gần nhất phát sinh sự tình, Lương Đức Hoàng vỗ trán một cái. Vảy màu đỏ sự tình, trên cơ bản là không có người nào biết đến, cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý. Dù sao Lương Đức Hoàng có một cái màu đỏ Gyarados, cái kia tấm vảy liền cùng màu đỏ Gyarados trên người lân phiến cơ hồ là giống nhau. Cho nên người khác liền xem như biết, đoán chừng cũng là màu đỏ Gyarados trên người lân phiến. Chỉ có cái này lân phiến chủ nhân chân chính mới biết được vật này là cái gì. Để ý như vậy, tốt như vậy tượng lại cuốn vào cái gì không hiểu thấu sự kiện ở trong đi tới. Vuốt vuốt mặt mình, Lương Đức Hoàng một mặt im lặng nói ra, Pikachu. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, hắn những cái kia Pokemon đô bu lại, một mặt tò mò nhìn hắn. Ếch, ha ha, không có việc gì, các ngươi chơi các ngươi. Nhìn xem Pokemon nhóm cái kia lo lắng bộ dáng của mình, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Đúng vậy a, mặc dù hắn chán ghét phiền phức, nhưng là hắn hiện tại đã có xử lý phiền phức năng lực. Đừng nói là cái kia 4 đầu Dragonair, còn có Zapdos, còn có Mỹ Nạp, còn có Pikachu, còn có màu đỏ Gyarados, còn có IV, còn có Machoke. Hắn đội hình nhưng thật ra là rất cường đại. Hiện tại đi để hắn đánh đệ nhất thế giới, hắn khả năng đánh không lại. Nhưng là nếu như hắn quyết tâm muốn chạy trốn, trên cái thế giới này có thể cản được hắn người, nhưng cũng cơ hồ không có. Đây cũng là tự tin của hắn. Nhìn xem những này cường lực Pokemon, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đã đối mới có khả năng là vì mình mà đến, cái kia sợ là không có ích lợi gì. Huống chi hắn còn muốn cầm hạng nhất đi trong bảo khố chọn đồ đâu. Thế giới Pokemon cùng cái thế giới này đã dung hợp hơn 100 năm. Đoán chừng quốc gia bảo kho đồ vật bên trong, cái kia tuyệt đối sẽ không kém. Mang dạng này tâm tình, Lương Đức Hoàng đến là thoáng đã thả lỏng một chút. Bất quá hắn vẫn là quyết định, không nên tùy tiện rời tửu điếm. Dù sao hắn gần nhất cũng không có chuyện gì phải làm. Khách sạn, áo trong cơ thể vừa đi vừa về lắc, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đánh xong một trận chiến này, hắn đã đỉnh tiến vào top 8. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai 8 tiến 4, hậu thiên 4 nhà 2, sau đó ngày kia trận chung kết, mình lại ở chỗ này bên trên 3 ngày liền có thể rời đi. Tính cả đi trong bảo khố chọn đồ vật thời gian, nhiều lắm là 4 ngày. Rời khỏi nơi này, những người này đi đâu tìm ta đi? Nghĩ đến mình phương tiện giao thông, một cái Misty bình xe, Lương Đức Hoàng thật đúng là không quá tin tưởng, có bao nhiêu người có thể truy tung đến hành trình của mình. Dù sao những người này đoán chừng là không dùng đến giao thông đội camera. Mang ý nghĩ như vậy, một buổi chiều rất nhanh liền đi qua, ban đêm nếm qua vãn bữa ăn về sau, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi ngủ rest. Thân là một người mới loại, nói thật, trước kia hắn cũng là thuộc về loại kia ban đêm 12 giờ có thể đi ngủ rest, liền xem như ngủ sớm người, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn mỗi ngày ban đêm nếm qua vãn cơm, trở về Wii Pokemon, chuẩn bị một chút về sau, trên cơ bản hơn 9 điểm liền lên giường, tại giường bên trên soát soát điện thoại, không đến 10 điểm. Liền sẽ đi ngủ rest, ngủ sớm dậy sớm, với lại giấc ngủ khối lượng có thể cam đoan. Thường thời gian chạy ở bên ngoài, Lương Đức Hoàng cảm giác thân thể của mình muốn so vừa xuyên qua tới thời điểm tốt hơn nhiều. Nằm tại giường bên trên không bao lâu, hắn liền tiến vào mộng đẹp ở trong. Một lần nữa trở lại trong trò chơi, Lương Đức Hoàng cân nhắc đến có khả năng đối phương là vì mình mà đến. Căn cứ tận khả năng nhiều tăng cường thực lực mình ý nghĩ. Hắn hôm nay mang theo Pokemon nhóm đi luyện cấp, đồng thời cho Dragon E01 cùng 02 phủ lên treo máy hack. Dragon E01 cùng 02 trước mắt đẳng cấp đã đạt đến level 54. Dragon E mặc dù tiến hóa rất vãn, nhưng level 55 cũng liền có thể tiến hóa. Tiến hóa về sau Dragon Knight thực lực. Lương Đức Hoàng nói qua, ở trong game là nhỏ vô địch, nhưng ở trong thế giới hiện thực như thế nào? Cái kia còn chờ kiểm nghiệm, nhưng không thể nghi ngờ. Chuẩn thần liền là chuẩn thần. Dragon Air hiện tại tiềm lực là đỉnh cấp cộng. Nếu như tiến hóa đến Dragon Knight, đó là rất có thể sẽ đạt tới đỉnh cấp cộng cộng. Tiến vào giống như Zapdos sinh mệnh cấp độ. Cho đến lúc đó, chủng tộc giá trị ngược lại chiếm thế yếu Zapdos, có đánh hay không qua Dragon Knight, còn chưa biết được đâu. Đương nhiên, đây cũng là chỉ là một cái ý nghĩ, nếu là nói khác Zapdos, cái kia còn phải là Garchomp, hệ Electric vô hiệu, làm Lương Đức Hoàng mang theo hắn Pokemon tiến vào Cerulean động thời điểm. Đột nhiên đầu của hắn tê dần, sau đó liền muốn rời khỏi cái không gian này. Hắn trước kia từng có cảm giác như vậy, đây là đang giấc ngủ trạng thái, có người muốn tìm mình thời điểm mới sẽ phát sinh, hiện tại không cần phải nói, cũng biết tất nhiên là thế giới hiện thực có người 2/7 muốn tìm mình, bất quá bởi vì chính mình lúc này ở trong game là ở vào chiến đấu trạng thái, cho nên mới không có trực tiếp đem hắn đá ra đi, mà là đổi vì đau đầu. Đây cũng là nhắc nhở, thật nhanh thu hồi đến đánh Cerulean động Pokemon, nhưng Lương Đức Hoàng lại không có thời gian đi thu hồi còn tại Cerulean trị liệu trung tâm. Dragon E01 cùng 02, mang thấp thỏm, có chút bận tâm tâm tình của bọn nó, Lương Đức Hoàng lập tức thối lui ra khỏi gian phòng, vừa mới lui ra ngoài, hắn liền thấy một bóng người. Lúc này đang tại phòng của hắn bệ cửa sổ bên ngoài. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng lập tức ngồi dậy. Đạo thân ảnh này rõ ràng cũng luống cuống. Muốn chạy trốn. Nhưng điều này có thể sao? Dragon E, bắt hắn cho ta bắt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.